Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 439, thịt muối giáo sư manh mối. Canh, 2, cầu vé tháng, phản hồi trang sách, đã chết. Manh mối lại đã đoạn sao? Psylocke đã nghe được Bruce báo cáo. Hỏi, không. Những thế giới khác đó các người chơi tìm được đầu mối mới. Trong hộp mèo, Bruce rất nhanh nói, đồng thời tại Psylocke trước mặt computer, rất nhanh bắn ra tới một cái hình ảnh. Trong tấm hình là một cái diễn đàn thượng thiếp mời. Người chơi thu một đoạn 3 phút video. Video trong là một cái hộp. Trong hộp thả một con mèo meo con rối, mà nặng điểm là tại kia trên người con rối. Đây là một cái bị thi triển qua phù văn ma pháp con rối meo. Ở trên biên hắc miêu ba la, lần đầu tiên nhìn thấy screen màn hình bên trong con rối, liền nhận ra, mà ở Psylocke bờ vai vẹt, cũng gật gật đầu, nói, rất hiển nhiên có người dùng phù văn ma pháp thao túng này con rối. Có phải hay không là cái nào nhàm chán tiểu hài tử? Sau đó làm qua mọi nhà trò chơi, một con mèo cùng một cái vẹt ở bên kia thảo luận. Psylocke cũng không trả lời bọn họ, mà là hỏi, này con rối mèo hiện tại tại chỗ nào? Bởi vì là hiện trường phát hiện chứng cớ, cho nên hiện tại đã bị mang về Winterfell canh gác cục. Bruce nói, Psylocke cầm lên áo khoác đang chuẩn bị rời đi. Thế nhưng Bruce đột nhiên nói, Psylocke đại nhân. Trên thực tế diễn đàn trong có một cái để ta rất để ý tin tức. Ta cảm thấy có ngài hẳn là nhìn một chút. Bruce nói qua, trên màn ảnh máy vi tính rất nhanh xuất hiện một cái khác video. Cái kia video trong là Arthur đám người vừa mới nhìn thấy chuột đồng lão bản thời điểm thu video. Ở trong video, chuột đồng lão bản nhắc đến 6 vị khách nhân, cái từ này. Psylocke đại nhân. Tuy ta biết bộ dạng như vậy hỏi không tốt lắm, thế nhưng một mực đi theo bên cạnh bọn họ, xác định không phải là ngài sao? Bruce rất nhanh mà hỏi, thế nhưng Psylocke lắc đầu. Không, ta sẽ không làm loại chuyện như vậy, thế nhưng ta đại khái có thể đoán được đại khái là ai. Bruce, tìm xem học phách ở nơi nào, để cho hắn tới phòng làm việc của ta. Psylocke tại phát ra mệnh lệnh về sau không bao lâu. Bruce cũng có chút kinh ngạc trả lời Psylocke. Ếch, Psylocke đại nhân, học phách cũng không tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành hoặc là Winterfell xưa cũ nội thành mạo. Hiểm giả công hội, ở người chơi nhóm hoạt động trong phạm vi cũng không có thấy hắn. Hắn hôm nay bỏ bê công việc sao? Psylocke sờ lên cái cằm, sau đó lộ ra vẻ mặt suy tư. Có phần ý tứ, không cần tìm học phách, hắn hơn phân nửa cũng mất tích. Không thể nào, chẳng lẽ là học phách theo dõi Arthur bọn họ? Nói là theo dõi khoa trương một chút, càng khả năng chính là học phách cũng ở điều tra thịt muối giáo sư mất tích. Ngẫu nhiên thấy được sau đó theo đuôi bọn họ cũng nói bất định. Thế nhưng tình huống thật chỉ có tìm đến học phách về sau mới biết. Psylocke nhún vai, sau đó rời đi lĩnh chủ đại sành. Bất quá từ hắn nhíu lại lông mày đến xem, Psylocke tâm tình chẳng ra gì. Winterfell thành chủ đại sành, Psylocke ngồi ở trước mặt Nicola, mà tại bọn họ trung gian là vừa vặn từ Winterfell đội canh gác trong lấy tới mèo con rối. Psylocke đại nhân, con rối cùng thịt muối giáo sư mất tích vụ án có quan hệ sao? Nicola biểu tình nghiêm túc hỏi, hả, Nicola thành chủ là làm sao mà biết được? Psylocke chọn lấy một chút lông mi, không nghĩ tới Nicola lại biết thịt muối giáo sư mất tích sự tình. À, kỳ thật ta cũng là vừa mới nhận được tin tức, từ đội canh gác bên kia, bởi vì có đến từ Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi đi đội canh gác báo động, còn cấp mấy cái cổ quái ám hiệu. Nói là cùng thịt muối giáo sư mất tích có quan hệ. Mà từ kia 5 tên phạm tội hiềm nghi. À, ta là nói, chỗ đầu tiên người chứng kiến cung cấp lời khai, bọn họ là vì tìm tòi mất tích thịt muối giáo sư. Nicola rất nhanh giải thích nói đến, mà Shylock cũng rất nhanh gật gật đầu. Thì ra là thế này, tình huống tựa như Nicola thành chủ ngươi thấy được như vậy. Bởi vì một ít nguyên nhân, thịt muối giáo sư mất tích, bất quá hắn tại mất tích lúc trước, đã từng viết thơ cho chúng ta vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành vụ yêu học phách. Ngươi cũng biết học phách chính là thịt muối giáo sư đệ tử đắc ý nhất. Chuyện này ta đương nhiên không có khả năng bất kể, cho nên ta để cho các con dân của ta đều ra ngoài hỗ trợ tìm kiếm một chút. Thế nhưng không nghĩ tới phát sinh chuyện ngày hôm qua. Đúng vậy a, thật là làm cho người khổ sở sự tình. Con trẻ như vậy cũng bởi vì sự cố bị chết cháy. Nicola gật gật đầu, vẻ mặt sầu bi, bây giờ còn là dựa theo sự cố tới xử lý sao? Shylock ngây ra một lúc. Đúng vậy a, chung quy tại tràn đầy nguy hiểm thiêu đốt vật địa phương. Cư nhiên sinh minh hỏa khai mở nhà hàng. Chuyện nguy hiểm như vậy, phát sinh hỏa hoạn sự cố cũng là chuyện rất bình thường. Ta đã hạ lệnh loại bỏ toàn bộ Winterfell hỏa hoạn tai họa ngầm. Đồng thời yêu cầu có quan hệ ngành gia tăng giám thị cùng trừng phạt độ mạnh yếu. Thấy được, Nicola nói như vậy, Shylock gật gật đầu, sau đó chỉ hướng trên bàn mèo con rối. Vậy dựa theo sự cố tới xử lý cầm. Đúng rồi, mèo con rối có thể cho ta sao? Ngoặc kép, Nicola đương nhiên sẽ không cự tuyệt Shylock thỉnh cầu. Hắn rất hào phóng liền đem cái kia con rối giao cho Shylock. Mà Shylock rất nhanh liền phát hiện con rối bên trong bí mật. Không khó nhìn ra, đây là một cái ngụy trang ma năng thu cơ. Mà kia con rối hai con ngươi tử, chính là chứa đựng thu hình lại kim tinh đá tròn. Shylock đem mèo con rối mang về vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Sau đó tại lĩnh chủ trong đại sảnh đối với mèo con rối truyền vào ma lực của mình. Không bao lâu liền xuất hiện một bức họa mặt, mơ hồ thịt muối giáo sư xuất hiện ở trong hình ảnh. Hắn khô lâu khuôn mặt lộ ra một loại vẻ mặt nôn nóng. Nếu như ngươi có thể thấy được hình ảnh, học phách, nói rõ ngươi đã tìm đúng manh mối. Ta không thể nói quá nhiều. Ta cũng không có biện pháp báo cho ngươi ta ở nơi nào. Bởi vì ta cũng không biết ta ở nơi nào. Ta đoạn này thời gian gặp phải sự tình thật sự là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Thế nhưng ngươi khả năng có thể tìm được biện pháp tìm đến ta. Thịt muối giáo sư nhìn chung quanh một chút, sau đó dùng hắn khô lâu miệng đối với màn hình không tiếng động nói mấy cái từ. Hình ảnh lập tức im bặt, mà một cái khác kim tinh đá tròn tại truyền vào ma lực hiển lộ ra hình ảnh, lại hoàn toàn đều là mèo mảnh. Không sai, mặt chữ thượng ý tứ mèo mảnh. Ừ, này là có ý tứ gì? Rõ ràng có thể trực tiếp nói, vì cái gì muốn nói môi ngữ? Hơn nữa cân nhắc đến hắn căn bản lại không có bờ môi sự thật này. Chúng ta căn bản không có biện pháp thấy hiểu thịt muối giáo sư đang nói cái gì à? Đang nhìn đã, xong thu hình lại, Bruce dùng một loại tiến hóa phát điên ngữ khí nói. Thế nhưng Shylock cũng không nói lời nào, mà là cúi đầu trầm tư một chút. Sau đó ánh mắt lóe lên. Ta biết, ai? Shylock đại nhân. Này ngài cũng có thể biết không? Ngoặc kép, không có ý tứ. Hôm nay 5.000 chữ, chạy bất động sản chứng, rất mệt mỏi, đầu hào chóng mặt, thật sự không có trạng thái. Vạn phần xin lỗi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.